cuối cùng toàn bộ thân thể mới thực hiện. Nói cách khác, về bản chất vẫn là Trương Hằng điều khiển khối thân thể này. Liễu Mộng chẳng qua là trợ giúp thay thế Trương Hằng quản lý một số quyền hạn mà thôi. Còn một số quyền hạn tương đối cao cấp, Liễu Mộng không có tư cách sử dụng. Ngươi phụ trách ứng phó với những tu sĩ gặp trên đường, để ta phi hành. Cuối cùng Trương Hằng đưa ra một cái ý kiến hay như vậy. Chủ nhân, Liễu Mộng cung kính nói. Lúc này Trương Hằng mới bắt đầu yên tâm phi hành. Hết thảy người gặp trên đường hắn đều không cần quan tâm. Toàn bộ có Liễu Mộng ứng phó. Ừ, thật không tệ. Trương Hằng đắc ý khoái chí. Không nghĩ tới linh hồn trong cổ tháp còn có công dụng kỳ diệu như thế. Phàm là người bị hư không hỏa diễm giết chết, linh hồn của họ đều sẽ bị hút vào tầng một cổ tháp. Lúc trước nữ quỷ Liên Mộng mặc dù có thông linh pháp bảo tương trợ, cũng không trốn thoát được rơi vào ác mộng linh hồn bị rút đi. Xem ra hư không hỏa diễm này đối với linh hồn có công hiệu rất kỳ diệu. Trương Hằng thầm nghĩ, suốt đoạn đường kế tiếp, hết thảy đều thuận lợi. Gặp tu sĩ cũng không nhiều, Trương Hằng rất nhanh liền đi tới cấm địa theo như lời Liễu Mộng. Chính là nơi này à? Nhìn một ngọn núi hoang vắng lặng đầy tử khí trước mặt, Trương Hằng có hơi nghi ngờ hỏi Liễu Mộng. Chính là nơi này. Liễu Mộng nói thực khẳng định. Trương Hằng tạm đừng chân, dùng thần thức nhẹ nhàng nhìn quét qua vùng núi hoang, cảm giác rất quái lạ. Nơi này không có cấm chế gì cả, vì sao lại được xếp vào cấm địa của Kim Kiếm Môn? Trương Hằng lấy làm lạ hỏi. Liễu Mộng giải thích, tuy rằng nơi này không có cấm chế, nhưng phàm là đệ tử bình thường xông vào nơi đây đều không còn mạng sống. Chẳng lẽ là do trong núi hoang này tiềm tăng thanh vũ xa? Trương Hằng lập tức hiểu được. Một khi có tu sĩ xa lạ tiến vào trong đó, sẽ lọt vào công kích của thanh vũ xa. Liễu Mộng nói, có thanh vũ xa yêu thú tứ cấp đỉnh phong này thủ hộ, tu sĩ bậc thấp tiến vào nơi đây, tánh mạng hoàn toàn chỉ có đường bị miểu sát. Thì ra là thế. Tốt lắm, chúng ta hiện tại cứ đi vào đi. Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng tụ lại, tiếp tục bay lên hướng ngọn núi hoang này. Mới vừa bay đến núi hoang, Trương Hằng liền cảm nhận được một loại bị âm thầm nhìn trộm, thật giống như có một con độc xà đang nhìn chằm chằm vào mình. Đồng thời ngay lúc đó, trong không khí truyền đến một mùi máu tanh nhàn nhạt, trong vô hình tăng thêm vài phần quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, đầu yêu 1. Trương Hằng vừa mới bay đến ngọn núi hoang được xếp vào loại cấm địa của Kim Kiếm Môn, liên cảm nhận được một cỗ khí tức quý dị. Dường như có một ánh mắt ác độc vô hình đang nhìn trộm mình. Trên ngọn núi hoang này không có cấm chế gì, duy nhất có thể sinh ra uy hiếp đối với Trương Hằng chỉ có yêu thú thanh vũ xà kia. Trương Hằng dùng thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía, không ngờ không phát hiện sự tồn tại của thanh vũ xà. Trương Hằng vừa cảnh giác mọi thứ chung quanh vừa giao lưu với Liễu Mộng. Không biết yêu thú thanh vũ xà này có thần thông gì? Trương Hằng hỏi, trong lòng cùng hơi chút hối hận. Nếu là tới bắt giết yêu thú này, trước tiên cũng phải hiểu biết chi tiết của nó một chút. Tuy nhiên hiện tại đổi ý đã vô dụng, đành phải hỏi Liễu Mộng trước. Trên thực tế cả tu tiên giới có đến vài ước loại yêu thú. Tu sĩ bình thường có thể biết được đặc trưng của một số yêu thú nổi tiếng cũng đã không tệ rồi. Trương Hằng tới thế giới này mới vài năm, trí nhớ có liên quan đến phương diện này ở trong đầu cũng không có nhiều, chỉ biết có loại yêu thú thanh vũ xà này. Còn cụ thể có đặc tính gì thì đành chịu. Liễu Mộng đáp lời, ta chỉ biết loại yêu thú này có một loại năng lực ẩn nấp cực mạnh, có thể hòa làm một thể với các loại môi trường xung quanh. Tuy nhiên ta nghĩ nếu đã là yêu thú loại rắn, về mặt độc tố hẳn là có lực sát thương không nhỏ. Nghe xong Liễu Mộng trả lời, Trương Hằng gật gật đầu. Hắn cảm giác hiện tại Liễu Mộng trả lời câu hỏi của mình cũng thêm vào một ít giải thích của bản thân, không hỏi đáp máy móc giống như lúc mới đầu. Xem ra về sau cần trao đổi với những linh hồn này nhiều hơn một chút. Trong lòng Trương Hằng sinh ra một ý niệm như vậy. Thu hồi thần thức của mình, trong lòng hắn có chút buồn bực. Mình đã đi tới ngọn núi hoang này, vì sao thanh vũ xà kia còn không phát động công kích với mình? Chẳng lẽ là phát hiện ra sự cường đại của ta cho nên trốn đi rồi? Trương Hằng tự sướng nghĩ thầm. Dưới tình huống bình thường, năng lực cảm quan của một số yêu thú còn lợi hại hơn so với tu sĩ cùng cấp. Có thể cảm ứng trước một bước đối với những thứ cường đại. Nếu dùng thần thức không dò xét được sự tồn tại của Thanh Vũ Xa, như vậy Trương Hằng chuẩn bị phát động một loại thân thông phụ trợ mà hắn mới học được lúc trước, thần linh nhãn. Nhưng chính tại lúc này, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa nào đó. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra điểm báo, ngân quang dưới chân lóe lên, thân thể Trương Hằng đột nhiên biến mất rồi sau đó xuất hiện ở ngoài 20 thước. Ẩm một bóng rắn màu xanh nhảy tới nơi lúc trước Trương Hằng dừng chân. Trương Hằng đưa mắt nhìn, đây là một con rắn lớn dài đến hơn 20 thước, to hơn thùng nước đến vài vòng. Lớp da trên thân con rắn này rất đặc thù, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, hiện lên những hoa văn tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ. Trên đầu của rắn lớn màu xanh này lộ ra hai mắt hơi đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hằng, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh cả sống lưng. Ngoài ra, lưỡi rắn màu đỏ rung động lên xuống trong không khí, tản ra một mùi máu tanh nhàn nhạt. Đây là Thanh Vũ Xà. Trương Hằng không dám hoài nghi con rắn lớn này có thể nuốt được voi. Từ mùi máu tanh truyền đến từ trên người nó mà xem, dường như có hứng thú giết chóc nồng đậm. Đối mặt với yêu thú Thanh Vũ Xà tứ cấp đỉnh này, Trương Hằng không dám sơ suất chút nào. Hơn nữa hẳn còn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì chủ nhân của Thanh Vũ Xà này ngay trên Kim Kiếm Lang Nha Sơn. Một khi Trương Hằng rằng co lâu dài với nó sẽ khiến cho chủ nhân chú ý. Tuy rằng giờ phút này Cực Kiếm chân nhân đang trong trạng thái bế quan, nhưng nếu Thanh Vũ Xà bị thương nặng không địch lại sẽ phát ra tin tức cầu cứu chủ nhân. Phải thế nào mới có thể đánh nhanh thăng nhanh yêu thú này đây? Trương Hằng quan sát con xà quái to hơn thùng nước dài hơn 20 thước này, có một loại cảm giác không biết ra tay từ đâu. Hơn nữa dường như Thanh Vũ Xà này có điều cố kỵ đối với Trương Hằng, cũng không lập tức phát động công kích mà vẫn theo dõi hắn không chút động đậy, không bằng dùng yếu đánh mạnh. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra một kế, mục đích cuối cùng của chuyến đi này của hắn là lấy được Thanh Vũ Xà Bì. Thời điểm chiến đấu còn không thể hoàn toàn buông tay để tránh hư hao đa rắn, cho nên chỉ có thể dùng trí. Mặc dù Thanh Vũ Xà này có linh tính nhất định, nhưng trước khi hóa hình khẳng định có chênh lệch nhất định so với nhân loại bình thường. Xà đại ca, tại hà không cẩn thận đi lầm nơi đây, có chỗ nào đắc tội xin tha thứ cho. Trương Hằng hơi thi lễ với Thanh Vũ Xà, bộ dạng rất sợ hãi, thân thể hơi run rẩy lui về phía sau. Thanh Vũ Xà vừa thấy loại bộ dạng này của Trương Hằng, đại khái có thể hiểu được ý tứ của đối phương, hung quang trong mắt càng tăng. A, ta thật sợ a. Trương Hằng đột nhiên nhấc chân bỏ chạy. Thanh Vũ Xà vừa thấy Trương Hằng không đánh mà chạy, làm sao chịu buông tha cho hắn. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh thật dài nhấc lên một trận gió mạnh trong không trung. Cử động của Thanh Vũ Xà hoàn toàn nằm trong dự đoán của Trương Hằng. Cũng giống như nếu đi trên đường gặp một con chó sủa ngậu với ngươi, ngươi càng chạy nó lại càng đuổi. Mà Thanh Vũ Xà trước mắt chính là có tâm lý tương tự như vậy. Bị trúng kế dùng yếu đánh mạnh của Trương Hằng, cảm giác được gió mạnh cùng mùi máu tanh nhàn nhạt ở phía sau, thân thể Trương Hằng đang chạy trốn bỗng ngừng lại. Ngân quang dưới chân run lên, thân thể biến mất. Thanh Vũ Xà kia lập tức vồ hụt, đồng thời cũng cảm giác được không ổn. Hắc hắc, thân thể của Trương Hằng trong nháy mắt nhoáng lên trên không xà quái, một quyền hung hăng đánh lên đầu rắn. Trên nắm tay mang theo ngân diễm rào rạt và hào quang màu bạc. Có thể nói một quyền này là một kích toàn lực của Trương Hằng, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ mặc linh khí phòng ngự ăn trọn cũng hơn phân nửa bị miểu sát. Một quyền này của Trương Hằng rất thuận lợi đánh lên đầu rắn. Toàn thân Thanh Vũ Xà bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Nhưng đầu của Thanh Vũ Xà cũng không nổ tung như tưởng tượng của Trương Hằng. Một quyền kia tuy rằng đánh chuẩn xác nhưng lại mang đến cho Trương Hằng một loại cảm giác đấm vào bị bông. Yêu thú chính là yêu thú, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Trương Hằng lập tức nhận ra sự sai lầm của mình. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính chiến đấu với yêu thú cao cấp. thân thể của yêu thú hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, cho dù là ngạnh kháng linh khí cùng pháp bảo cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Huống chi thanh vũ xà này còn cao hơn Trương Hằng một đẳng cấp. Ngoài ra, lớp da của thanh vũ xà này cũng cực kỳ đặc thù, có thể giảm nhẹ công kích vật lý và miễn dịch pháp thuật bậc thấp ở một trình độ nhất định. Nếu muốn tạo thành thương tổn chân chính đối với thanh vũ xà, trừ khi có thể chân chính tập trung công kích vào một điểm, không để cho nó có bất kỳ một đường giảm nhẹ thương tổn nào cả. Rất hiển nhiên trình độ khống chế lực lượng của Trương Hằng còn không đạt tới lô hỏa thuần thanh, cho dù tu vi hắn đang tăng lên không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được tu vi tăng quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Trên thân thanh vũ xả lóe ánh sáng tím triệt tiêu ngân diễm phía trên, sau đó hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện đối diện Trương Hằng. Hung quang trong mắt càng thêm đáng sợ, làn da thật quái dị, lực phòng ngự cũng mạnh như vậy. Trương Hằng kinh ngạc không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, đầu yêu 2. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, thanh vũ xà này không phải là một trong những loại tài liệu mình thu thập để tạo thân ngoại tạo thân sao? Vừa nghĩ vậy, hắn có thể hiểu được sự cường đại của thanh vũ xà bì. Phải làm thế nào mới phá vỡ được phòng ngự của nó đây? Trương Hằng không khỏi có chút đau đầu. Công kích bình thường bao gồm cả linh khí công kích khẳng định không thể thương tổn đến thanh vũ xà này. Nếu dùng tảng lớn ngân diễm công kích, có lẽ có thể cắn nuốt luyện hóa nó. Nhưng nếu như vậy thì không lấy được da của nó. Ngoài ra, còn có hai con bài chưa lật là hư không hỏa diễm và khai sơn phủ. Theo công pháp của Trương Hằng tiến vào tầng 2, hư không hỏa diễm đã có thể bám vào trên quyền cước của hắn. Nhưng đối với con quái vật lớn thanh vũ xà to hơn thùng nước vài vòng này, có thể một đòn chí mạng hay không cũng khó mà nói trước. Dù sao hư không hỏa diễm trong tay Trương Hằng cũng chỉ có một đoàn nhỏ. Khai sơn phủ hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của xà quái, thậm chí có thể làm được một đòn chí mạng. Dù sao cũng là pháp bảo hạng nặng, phạm vi công kích cùng uy lực đều rất khủng bố. Nhưng một khi sử dụng pháp bảo đỉnh cấp này, gây ra động tĩnh thật lớn nhất định sẽ kinh động đến tu sĩ khác của Kim Kiếm Môn. Cần nhắc một lúc, Trương Hằng tính toán sử dụng hư không hỏa diễm, chỉ cần động tác đủ linh hoạt sắc bén, giết chết xà quái này hẳn là không thành vấn đề. Cho dù trong quá trình này kinh động đến cực kiếm chân nhân, sau khi chiếm được da rắn Trương Hằng cũng có thể chạy trốn. Nghĩ đến đây thân hình Trương Hằng đột nhiên nhoáng lên, toàn thân hóa thành một luồng sáng bạc. Vươn nắm tay hung hăng đập tới thanh vũ xà. Trên nắm tay này không có linh khí gì, đơn thuần là công kích bằng lực lượng thân thể. Trương Hằng muốn vào khoảnh khắc nắm tay đánh trúng xà quái mới phát ra hư không hỏa diễm. Vừa thấy Trương Hằng tới khiêu khích, xà quái không lùi mà tiến tới. Há cái miệng rộng táp về phía Trương Hằng, ánh mắt chạm vào răng rắn lóe ánh sáng tím nhạt của thanh vũ xà. Thậm chí Trương Hằng có thể cảm thụ được độc tố khủng bố trong đó. Phốc! Chính vào lúc này, thanh vũ xà đột nhiên phun ra một luồng nọc độc màu tím có lẫn màu đen về phía Trương Hằng. Nọc độc này vừa xuất hiện, Trương Hằng bay ở trên không trung liền cảm nhận được một cỗ khí tức ăn mòn mãnh liệt và độc tính chí mạng. Nhưng Trương Hằng và thanh vũ xà đều cấp tốc nhảy về phía đối phương, tốc độ hai bên đều rất nhanh. Trương Hằng muốn tránh cũng không được. Mặt khác mắt thấy nắm tay của Trương Hằng sắp đấm tới đầu thanh vũ xà. Cho dù hắn có thể tránh thoát được nọc độc đáng sợ này cũng mất đi một cơ hội công kích quý giá như vậy. Liều mạng, trên người Trương Hằng đột nhiên dâng lên một tầng ngân diễm bảo vệ toàn hơn nữa bên ngoài thân thể cũng có một tầng luyện hư linh khí hộ thể. Ầm, xèo xèo, một quyền của Trương Hằng hung hăng đánh lên cái đầu cực lớn của thanh vũ xà. Trong nháy mắt này hư không hỏa diễm cũng hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, mà đoàn nọc độc đáng sợ thanh vũ xà phun ra cũng bắn trúng Trương Hằng. Lúc nọc độc màu tím ánh đen rụng chạm đến ngọn lửa màu bạc, tuy rằng rất nhanh bị cắn nuốt một phần nhưng vẫn đột phá được tầng ngân diễm phòng hộ bên ngoài thân Trương Hằng. Xèo xèo, sau đó nọc độc này chạm vào luyện hư linh khí hộ thể. Thể tích của nó lại nhỏ đi một phần nhưng cuối cùng cũng đánh trúng thân thể Trương Hằng. Có thể nói uy lực của nọc độc này hoàn toàn vượt qua dự đoán trước của Trương Hằng. Hai tầng phòng ngự, ngân diễm và luyện hư linh khí lại đều bị nọc độc đánh tan. Trương Hằng có điểm không biết, đoàn nọc độc mà Thanh Vũ Xà này phun ra không phải là loại bình thường, thậm chí có thể coi là một loại kỹ năng tất sát của nó. Trong thân thể mỗi một con Thanh Vũ Xà đều có một yêu đan độc tính. Trong độc đan này ẩn chứa nọc độc chí mạng mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Chỉ một đòn vừa rồi tiêu hao Ngũ Yên khí chám nãm của Thanh Vũ Xà. Do đó có thể thấy đi ở cờ quả thật nó sinh ra lòng cố kỵ đối với Trương Hằng. Nọc độc màu tím trước lóe ánh đen chạm vào mặt ngoài làn da của Trương Hằng bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Thậm chí có xu hướng xâm nhập vào cơ thể hắn. Đương nhiên một quyền mang theo hư không hỏa diễm của Trương Hằng cũng không thể coi thường, dễ dàng đánh tan tầng phòng ngự bên ngoài của Thanh Vũ Xà. Cho dù ra nó đặc thù tới đâu, ở trước mặt hư không hỏa diễm cũng chẳng khác nào giấy mỏng. Một quyền của Trương Hằng thậm chí lún một nửa vào trong đầu Thanh Vũ Xà. Nhưng nó mượn vào cỗ lực lượng cường đại này, thân thể bắn xa mấy chục thước sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Trên thân nó dâng lên một màn xương tím, không ngừng quay cuồng trên mặt đất, phát ra từng tiếng kêu thảm như xé nát tim gan. Trong lúc nhất thời, cả núi hoang hơi run lên, bìm đất cát đá phía trên không ngừng trút xuống. Sau khi Trương Hằng đánh ra một quyền đó, sắc mặt xám ngắt, trong thân thể lóe ra một luồng sáng bạc và ngân diễm, bắt đầu cắn nuốt cổ độc tố đáng sợ xâm nhập vào trong cơ thể. Tuy rằng độc tố bản mạng của Thanh Vũ Xà này rất khủng bố, nếu tu sĩ kết đan kỳ bị chúng gần như không có sức phản kháng, nhưng đối với thân thể mạnh mẽ của Trương Hằng, độc tố này không thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Nhưng độc tố này không chỉ có một loại năng lực giết địch nhân bằng độc mà còn bao gồm cả những thuộc tính khác như tê dại, chậm chạp, ăn mòn. Điều này khiến cho sau khi Trương Hằng đánh trúng xà quái làm nó thương nặng, công kích sau đó cũng không thể nối tiếp đúng lúc. Nhìn Thanh Vũ Xà không ngừng quay cuồng trên mặt đất, Trương Hằng biến sắc. Không xong, Thanh Vũ Xà gặp hoàn cảnh này khẳng định sẽ truyền tin tức cho chủ nhân của nó. Mà giờ phút này hơn phân nửa tinh lực của Trương Hằng đều đang đối phó với nọc độc từ bên ngoài xâm nhập. Trên thực tế, vào lúc Trương Hằng tránh thoát đòn đầu tiên của Thanh Vũ Xà thì yêu thú này đã truyền tin cho chủ nhân. Nhưng giờ phút này Cực Kiếm Chân Nhân đang trong giai đoạn bế quan cực kỳ quan trọng, mà Trương Hằng lại chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không được lão quan tâm mới để cho Thanh Vũ Xà tự giải quyết. Không thể chậm trễ. Một khi Cực Kiếm Chân Nhân cùng tu sĩ kết đan kỳ khác tới, vậy mình sẽ gặp phiền phức. Trương Hằng nghiến răng, trên người dâng lên một cỗ ngân diễm, độn quang màu bạc dưới chân lóe lên tới nơi Thanh Vũ Xà quay cuồng, chuẩn bị cho nó một đòn cuối cùng. Nhưng thân thể Trương Hằng còn chưa hạ xuống đất. Thân thể dài đến 20 mấy thước của Thanh Vũ Xà đột nhiên bay lên trời, bao phủ toàn bộ một khu vực